Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đánh nhau. Cơm nước xong xuôi lại uống rượu, Trần Tử Nhĩ ngã xuống giường ngủ. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ ngủ giấc thẳng, trời lạnh thực tế là không nguyện ý sáng sớm, vén chăn lên đi nhà vệ sinh đều cần lớn lao dũng khí. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Tử Nhĩ thừa dịp giữa trưa ấm áp một điểm đi ra ngoài khắp nơi nhìn lung tung nhìn. Đi ngang qua Vệ Lãng cửa nhà thời điểm hắn chăm chú nhìn thêm. Hắn mở đàn đi đã không thấy, biến thành một nhà tiệm mì, cổng ngừng lại hai chiếc màu xanh quân đội phá xe xích lô. Phía trên chứa bột mì cùng rau quả. Trần Nương Nương nói Vệ Lãng đem người nhà đều tiếp vào Yến Kinh đi. Tết năm ngoái không có về nhà, năm nay trực tiếp một nhà ở bên kia qua Tết. Trần Tử Nhĩ chưa từng nghe qua hắn mới ra album. Bất quá nhìn hắn không có tại Hán ngữ giới âm nhạc Đại Hồng Đại Tử liền biết ca khúc chất lượng không cao, người này xu hướng suy tàn đã hiển. Trần Tử Thắng hôm qua biết được Trần Tử Nhĩ trở về, buổi tối hôm nay chạy đến trong huyện thành đến, bất quá hắn không có đến Trần Tử Nhĩ trong nhà ăn cơm. Hắn đem ca ca của mình kêu ra ngoài, tại một quán ăn nhỏ ôn chuyện, để Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới chính là hắn đem bạn gái của mình cũng mang đến. Nói là gọi Hà Tình, thôn bên cạnh cô nương, cũng là lên đại học vô vọng, cô nương già muốn nói xong nhìn cái kia cũng không đến mức. Dáng người liền không tốt lắm, cũng có thể là mùa đông xuyên nhiều hơn, dù sao nhìn xem có chút cồng kềnh, chính là làn da trắng. Khó trách Trần Nương Nương nói Thủy Linh. Trần Tử Nhĩ nhìn xem Tử Thắng mang theo chỗ ăn cơm rất im lặng. Nói, chúng ta không thể đi bên trong ăn sao? Giữa mùa đông tại bên đường ăn cơm, bộ óc hư mất. Trần Tử Thắng nói, bên trong không có cảm giác. Bên đường uống chút rượu cũng liền ấm áp. Trần Tử Nhĩ không biết hắn nói cảm giác là cái quái gì, hắn cũng không muốn biết, mang theo đầu liền hướng trong quán ăn đi. Nói, hai ta là ấm áp, ngươi đối tượng làm sao bây giờ? Trần Tử Thắng không lời nào để nói, đành phải đồng ý. Hai người bọn họ không uống rượu đế, uống chính là thanh rượu, số độ thấp điểm. Đi lên trước hết cạn một chén, Trần Tử Nhĩ để ly xuống nói, ta hôm qua trở về liền nghe ta mẹ nói chuyện của ngươi. Thế nào, muốn chuẩn bị kết hôn? Tử Thắng trước không có trả lời, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, còn đưa cho Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ từ chối đi, ta không được rút, ngươi cũng ít rút. Hắn đốt thuốc lại mình khó chịu một ngụm rượu, nói. Ta là xuống quyết tâm này, cha nàng, cha ta, mẹ ta đều không đáp ứng hai ta chỗ. Thật sự là gặp quỷ, ta liền kết nhìn, ta xem một chút có thể xảy ra chuyện gì. Hà Tình ở đây, có nhiều chuyện Trần Tử Nhĩ không tốt nói. Hắn cũng không phải lo lắng Tử Thắng không đủ sức song phương bốn cái lão nhân. Chỉ là nhìn hắn trẻ tuổi nóng tính, giống như không đem kết hôn coi là gì. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Tử Thắng gõ gõ khói bụi, trên mặt cũng có sầu lo, nói, còn đang suy nghĩ đây, cha ta một mực để ta đi cùng lấy ngươi kiếm miếng cơm ăn. Ca chuyện này có thể được không? Kỳ thật hôm qua Trần Tử Nhĩ đã cho Tam Thúc lời chắc chắn. Hắn cũng nên biết, Trần Tử Nhĩ nói. Ta tại Trung Hải mở mấy nhà mắt xích cửa hàng giá rẻ, cùng loại với siêu thị, ngươi muốn đi làm cũng thành, nhưng ta có một điều kiện. Hà Tình không nghĩ tới Tử Thắng ca ca nhìn xem phổ thông, nhưng vẫn là cái có bản lĩnh, trong lòng kích động, cảm thấy nhiều chút hy vọng. Trần Tử Thắng cũng dứt khoát, nói, điều kiện gì? Ngươi nói, ngươi là anh ta chỉ định đáp ứng ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, đem ngươi trên lỗ tai cái kia phá bông tai cho ta lấy. Đúng, không sai, lần này trở về, Trần Tử Nhĩ phát hiện Tử Thắng có chút smart hóa khuynh hướng. Hắn người này đối người có thể nói gọi tương đối rộng cho. Thế nhưng là có một ít sự tình hắn thật không thích. Nam sinh đánh bông tai chính là trong đó một kiện, nói không nên lời đạo lý gì ra, chính là nhìn xem khó chịu. Tử Thắng sững sờ, không nghĩ tới là như thế chuyện gì. Hà Tình cũng thật bất ngờ. Cái này Tử Thắng ca ca ý nghĩ thật là kỳ quái. Trần Tử Thắng còn có chút tiếc nuối, nói, không phải, ca, ngươi có thể nói điểm nghiêm chỉnh điều kiện không được. Trần Tử Nhĩ nghiêm mặt nói, một năm trước, ngươi sẽ không hút thuốc, sẽ không đánh bông tai, uống rượu cũng không có mạnh như vậy. Ta không phải nói những hành vi này liền nhất định là xấu. Chỉ là làm như thế động cơ rất ngây thơ. Ngươi nhìn một cái nam nhân đánh bông tai, làm kiểu tóc, còn có cái gì hình xăm, quán ăn đêm mua say. Những này nhìn rất khốc, sự tình kỳ thật không có chút nào khốc. Bởi vì bọn chúng đều rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm rất dễ dàng liền có thể làm được. Chân chính khốc hẳn là những cái kia không dễ dàng làm được sự tình. Tỉ như nghiêm túc đọc sách, cố gắng làm việc, kiên trì rèn luyện thân thể, dụng tâm yêu một người. Những này tại thường nhân xem ra không thú vị lại khó mà kiên trì sự tình. Nếu ngươi thật làm được, cái kia mới thật rất khốc. Hà Tình ở bên cạnh nghe cũng rất đồng ý. Nàng khuyến khích Tử Thắng nói, lấy đi. Lúc đầu cũng khó nhìn, Trần Tử Thắng cũng không được xấu hổ, đem trong tay thuốc lá ném xuống, sau đó cắn răng đem bông tai lấy ném đi. Nói thế nào đều là liên tiếp thịt, cứng rắn lấy vẫn là rất đau, nhưng Tử Thắng một tiếng hừ đều không có ra. Bên trái cầm trực tiếp lại cầm bên phải, Trần Tử Nhĩ nói, tốt nghiệp trung học về sau, ngươi đến Trung Hải tới tìm ta. Ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi làm việc. Trần Tử Thắng hoàn toàn yên tâm. Bao nhiêu ngày vừa đến phiền muộn tâm tình rốt cục quét sạch sành sanh. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tử Thắng muốn đem Hà Tình đưa trở về. Bởi vì tiện đường Trần Tử Nhĩ cũng đi theo đám bọn hắn đi một đoạn. Năm 1998 Việt Thủy huyện đầu đường còn chẳng phải sáng tỏ. Cách rất xa mới có một cái đại hào bóng đèn. Hai bên đường nhà ngói rất nhiều. Trên đường người đi đường ít. Lọt vào tai nghe thấy căn bản không phải ô tô oanh minh mà là đôi tám lớn đòn khiêng xe dây xích. Chuyển động thanh âm, vốn cho rằng đêm nay hết thảy thuận lợi. Bất quá đi không có xa mấy bước, liền có hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử cưỡi xe đạp đến tìm phiền phức. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Làm ra muốn đụng tới tư thế, sắp đến trước mặt lại tới cái thắng gấp mang cong. Lần thứ nhất bị hù Hà Tình nhảy một cái, Trần Tử Thắng cũng rất khẩn trương, vội vàng đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Hắn hung tợn nói, lại là Tôn Tiểu Hổ tên hỗn đản kia. Trần Tử Nhĩ hỏi, ai? Cũng là đuổi Hà Tình, gần nhất động một chút lại đến lên như thế một lần. Nguyên lai là tình địch, hơn nữa còn là cái lòng dạ hẹp hòi không được đạt mục đích thề không bỏ qua người. Bên này hai người đều đàm luận lên, còn tới nháo sự. Trần Tử Nhĩ nhìn Tử Thắng cái kia khẩn trương bộ dáng, bỗng nhiên lại có chút lý giải hắn hút thuốc đánh bông tai. Hắn không chịu thua, có thể là muốn thông qua loại sự tình này truyền đạt cho những này tên du thủ du thực, ta cũng rất ác, đừng chọc ta, ý tứ, gọi Tôn Tiểu Hổ người run hai lần mình phá áo bông. Tới nói, ta lần trước có phải là đã cảnh cáo ngươi không cần gặp lại Hà Tình? Hà Tình gấp, Tôn Tiểu Hổ, ngươi làm gì? Ta đều nói ta không cần cùng ngươi chỗ đối tượng. Tôn Tiểu Hổ xem xét chính là cái bất tỉnh người. Ngươi có thể không được cùng ta chỗ, nhưng ngươi cũng không thể cùng hắn chỗ. Hắn chỉ vào Trần Tử Thắng kêu lên, Trần Tử Nhĩ hướng Tử Thắng đứng trước mặt đứng, có lời nói, không cần đem tay chỉ người. Hắn cái đầu cao, 1m8 dáng người liền có thể cho Tôn Tiểu Hổ cảm giác áp bách. Bất quá hắn phía sau đầu đinh vóc dáng cũng không thấp. Hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi là ai a? Ta là hắn ca. Đáng tiếc câu nói này tại tên du thủ du thực Tôn Tiểu Hổ trong lỗ tai không có phân lượng gì. Hắn vẫn là chỉ vào Trần Tử Thắng nói, là nam nhân ngươi đứng ra. Trần Tử Nhĩ cường điệu, ta nói không cần chỉ ngươi. Tôn Tiểu Hổ như thế nào phạm sợ, còn đưa tay chỉ Trần Tử Nhĩ, ngươi mẹ nó dựa vào cái gì ở đây nói này nói kia. Trần Tử Nhĩ, cạch kíp, chính là một cước đạp tới. Ta để ngươi đừng chỉ ngươi, con mẹ nó ngươi lỗ tai điếc, động thủ quá đột ngột. Tôn Tiểu Hổ trực tiếp ngã xuống đất, phía sau hắn người gấp, hô hào, mẹ nó, liền muốn xông qua đánh Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, đưa tay ngăn trở cánh tay của hắn. Trần Tử Thắng cũng không phải sợ người, tiến lên ôm lấy eo của hắn. Đầu đinh bị hạn chế hành động, Trần Tử Nhĩ lập tức hướng trên mặt hắn đến cái phải đấm móc. Tôn Tiểu Hổ từ dưới đất bò dậy, vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, nhảy muốn đạp Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ vội vàng lui lại, mặc dù bị chân cọ đến nhưng lực đạo không lớn. Tôn Tiểu Hổ sau khi rơi xuống đất cái đầu liền lộ ra thấp. Hai cước không có đồng thời dừng lại, lại có chút bất ổn. Trần Tử Nhĩ thân cao chiều dài cánh tay trực tiếp đưa tay chính là một bạt tay đập tới đi. 3-2, anh em nhà họ Trần làm sao lại hư ngươi? Tôn Tiểu Hổ vừa đứng lên liền ngã trên mặt đất. Trần Tử Nhĩ dùng chân dẫm lên bộ ngực của hắn nói, về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi quấy rối hai người bọn họ, ta đánh ngươi phương hướng đều không phân rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.